Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 53 ta chép thơ là vì giao dịch mới không phải thấp kém trang bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao bây giờ chúng ta ba chầu chay 30 lượng bạc không có, cho dù là tìm cái viện này nha hoàn ngủ cùng, ba người cũng phải mấy hai hứa nhị thúc gấp, cảm giác một đêm trở lại trước giải phóng, cau mày, nhìn về phía nhi tử. Từ Cựu, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Đây là vấn đề tiền sao, đây là tin tức gì đều không có dụ ra đến vấn đề hai huynh đệ trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Hứa Tân Niên nhìn phụ thân, ta có thể có biện pháp nào, vốn chính là tìm vận may, ta cùng đại ca đến liền tới, phụ thân chẳng lẽ không có tự mình hiểu lấy à, hắn ngữ khí có chút nặng, nói rõ trong lòng cũng sốt ruột. Này đợt chính là bệnh thiếu máu bạc ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là tin tức không có tìm hiểu ra tới, liếc nhìn bị tiểu tỷ lĩnh đi Triệu công tử, Hứa Thất An đột nhiên nhớ tới phù hương hoa khôi xưng hào thi cầm song tuyệt. Hắn lúc này hướng hầu hạ khách nhân uống rượu thì nữ muốn bút mực cùng giấy tuyên. Tại bàn thượng thanh quét ra một vùng không gian, một cái kéo qua Hứa Tân Niên. Từ Cựu, ngươi thay ta viết dùm. Hứa Tân Niên không do dự ăn ý đoan chính tư thế ngồi cầm bút. Hứa Thất An ngữ tốc nhanh chóng, thì thầm. Chúng phương giao lạc độc huyên nghiên, chiếm hết phong tình hướng tiểu vườn. Hứa Tân Niên vận dụng ngòi bút như bay, viết ra khí khái thanh kỳ lối viết thảo. Hứa Thất An tiếp tục niệm, sơ ảnh hoành tà thủy minh thiền ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Hứa Tân Niên không hề động bút, hắn ngây ngần cả người tựa như hóa đá, trong miệng tự lầm bầm lặp lại đằng sau hai câu. Nhanh viết, Hứa Thất An đẩy hắn một chút, Hứa Nhị Lang như ở trong mộng mới tỉnh, nghiêm mặt cấp tốc viết xong. Hứa Thất An kéo đi giấy tuyên, đưa tới nữ tỷ, nói. Người đem này thơ giao cho phù hương nương tử, liền có thể đi làm, nói Dương mỗ ở chỗ này chờ. Nữ tỷ không quá vui lòng, nhưng Hứa Thất An lấp nàng một cái bạc vụn về sau, nàng lập tức chạy chậm rời đi. Phòng ngủ chính bên trong, bốn xếp bình phong chặn thùng tắm, lượn lờ hơi nước quanh quần tại nóc nhà lương mộc bên trên. Phù hương ngâm mình ở phiêu đầy cánh hoa hồng trong nước nóng, tóc xanh kéo cao, cái cổ trắng muốt thon dài, vai cùng bộ ngực mang theo giọt nước tại ánh nến bên trong phản xạ mị hồn phách người quang mang. Da thịt ngưng như trượt son nàng, cực kỳ giống một tôn người ngọc. Một vị sát người tỷ nữ tại bên thùng tắm hầu hạ, một bên tán thưởng phù hương da thịt, một bên nói. Triệu công tử đã tại sát vách phòng trà chờ lấy, dừng bên ngoài khách nhân nói, hắn là quốc tử giám Tú Tài. Tú Tài có gì hiếm lạ? Phù hương cười cười, nhẹ nhàng kích thích bọt nước, nói. Bất quá lấy Triệu công tử tài hoa thi đậu cử nhân cũng không đáng kể. Nha hoàn thấp giọng cười nói, ta liền biết nương tử thích loại này có tài hoa công tử, giống như kia đáng ghét Chu Lập còn không phải dựa vào phụ thân quan chức liền diễu võ dương oai. Kia Triệu công tử tài hoa hơn người, nhìn nương tử hào hào chiêu đãi, nói không chừng tương lai có thể thành một đoạn giai thoại. Nữ tử cũng có thể danh lưu sử sách, liền ta cũng diễu cợt. Phù hương đầu ngón tay chọc chọc nha hoàn đầu thở dài. Nữ tử nghĩ ghi tên sử sách sao mà khó khăn. Bao nhiêu người đọc sách mong muốn không thể cầu sự tình. Phòng ngủ chính cửa bị đẩy ra, một tiểu tỷ đi vào, đứng tại trong sảnh, giòn tiếng nói. Nương tử, bên ngoài vị kia họ Dương khách nhân làm nô tỳ đưa bài thơ tới. Phù hương nhíu nhíu mày, đại nha hoàn trách cứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có quy củ đồ vật nương tử đã chọn Triệu công tử, há có thể sửa đổi, có phải hay không thu nhân ra chỗ tốt. Tiểu tỷ nữ cúi đầu, không dám tranh luận, phù hương thản nhiên nói. Phóng bàn bên trên đi, đi ra ngoài nói cho khách nhân, phù hương tâm lĩnh. Tiểu tỷ nữ như chút được gánh nặng, ai, một tiếng, đem giấy tuyên đặt tại bàn bên trên, liền ra cửa. Tắm rửa xong, phù hương phủ thêm khinh bạc sa váy, uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, trần trụi tuyết trắng bàn chân, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi đi mời Triệu công tử vào đi, nàng nói xong ánh mắt rơi vào bàn bên trên giấy tuyên tiện tay cầm lấy. Nàng ánh mắt đột nhiên ngưng kết si ngốc nhìn qua giấy tuyên ảnh Mai Tiểu Các tặng phù hương. Chúng phương giao lạc độc huyên nghiên, chiếm hết phong tình hướng tiểu vườn. Sơ ảnh hoành tà thủy minh thiền ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Nha hoàn đi tới cửa một bên, đang muốn mở cửa đi mời Triệu công tử, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến nương tử bén nhọn tiếng la. Chậm đã, xoay người lại nhìn lại, nương tử trong tay gắt gao nắm lấy giấy tuyên, có chút phát run, sắc mặt chưa bao giờ có cổ quái. Kia là nha hoàn chưa từng có tại trên mặt nàng nhìn thấy qua cảm xúc. Hoa khôi nương tử thanh âm cấp bách mà bén nhọn, ai ai đưa tới thơ, vị nào công tử, ngươi mau nói. Nha hoàn giật nảy mình, ngập ngừng nói, giống như họ Dương, hoa khôi nương tử lại liều lĩnh xông về cửa phòng. Nương tử ngươi bộ dáng như vậy sao có thể đi ra ngoài, không được. Nha hoàn gắt gao ôm lấy, người buông ra ta, mau buông ta ra. Phù hương sốt ruột mặt đỏ tới mang tai. đừng có làm kia công tử đi, mau đuổi theo trở về. Nha hoàn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, một bài thơ mà thôi, lại làm nương tử trước giờ chưa từng có thất thố, trong ngày thường có tri thức hiểu lễ nghĩa ôn tồn lễ độ, hoàn toàn không để ý, nương tử an tâm chớ vội, nô thì lập tức đi đi mời vị kia làm thơ công tử. Nha hoàn rời đi về sau, Hoa Khôi nương tử quần áo không chỉnh tề ngồi yên tại bên cạnh bàn, hoảng hốt xem trong tay tờ giấy. Sơ ảnh hoành tà thủy minh thiền, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, tặng phù hương, tặng phù hương. Nàng xinh đẹp gương mặt lăn xuống to như hạt đậu, nước mắt gục xuống bàn, anh khóc lên. Phòng trước một bộ phận khách nhân rời đi, một bộ phận khác không có đi. Chầu chay kết thúc về sau, không được tuyển khách nhân có hai lựa chọn, một đi đừng viện tử tiếp tục trận tiếp theo. Hai, nếu như không thắng tiểu lực mệt có thể chọn lựa nơi này nha hoàn thị tẩm. Này phù hương cô nương không mua món nợ của ngươi à, Hứa Bình Chí nhìn chất nhi, hai đầu lông mày có lo lắng. Thơ là đưa qua, nhưng đổi lấy chính là nhẹ nhàng một câu. Hiển nhiên, Hứa Thất An thơ không có đả động Hoa Khôi. Hứa Tân Niên giễu cợt một tiếng, chỉ là một nữ nhân, như thế nào hiểu thi từ tinh túy. Hứa Bình Chí nhìn chằm chằm nhi tử, hỏi, Ninh Yến vừa rồi kia bài thơ là vô cùng tốt, tâm cao khí ngạo Hứa Nhị Lang tại thi từ chi đạo, đối đại ca đã là tâm phục khẩu phục, than thở nói. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Hứa Đại Lang đồng dạng cảm thấy lẫn lộn, hắn đối bài thơ này có lòng tin tuyệt đối. Này thủ thơ thất lật danh khí rất lớn, phi thường lớn. Nhất là cuối cùng hai câu, được vinh dự vịnh mai cực hạn. Lúc ấy tịch mịch băng xương hạ, hai câu thơ thành vạn cổ danh nói chính là hai câu này thơ. Hai câu thơ thành vạn cổ danh, sao mà cao đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Mai cùng Sơ Ảnh thậm chí thành từ bài danh, có thể thấy được bài thơ này tại văn nhân cổ đại bên trong địa vị. Âu Dương Tu, Tư Mã Quang chờ danh nhân đều đối hai câu này thơ cho ra quá cao điểm đánh giá. Mà này thủ thơ thất lật tác giả cũng bởi vậy thơ thiên cổ lưu danh ân, tác giả là ai Hứa Thất An quên đi. Đây không có khả năng a, nàng không có đạo lý sẽ cự tuyệt ta bài thơ này, nếu là tặng cho Vân Lộc thư viện hai vị đại nho, bọn họ có thể đem ta đích thân nhi tử dưỡng. Hứa Thất An nghĩ đến một cái khả năng, này vị danh xưng thi cầm song tuyệt Hoa Khôi, nhưng thật ra là chủ nghĩa hình thức. Xào danh khí, bán nhân thiết mà thôi, trên bản chất là cái không có văn hóa gì người. Nhưng nơi này có cái nghịch lý, nếu như phù hương Hoa Khôi là cái bán nhân thiết bình hoa, nàng là không thể nào bị văn nhân tán thành. So sánh với kiếp trước nghệ nhân lẫn lộn bán nhân thiết, thời đại này Hoa Khôi cũng có cùng loại thao tác, nhưng cái sau là có bản lĩnh thật sự. Lý do rất đơn giản, cổ đại người đọc sách cũng không giống như hậu thế thanh niên tốt như vậy lừa dối. Mặt ủ mày trao gian, vị kia tại phù hương bên cạnh hầu hạ đại nha hoàn, bước tiểu toái bộ đi nhanh mà đến, ánh mắt hơi có vẻ lo lắng trong đám người lục soát, nhìn thấy Hứa Thất An về sau, vẻ mặt buông lỏng, gót sen huyền chuyển mà đến, phúc phúc thân thể, nũng nịu nói. Dương công tử, là ngài làm thơ. Hứa Gia Gia ba hai mặt nhìn nhau, như chút được gánh nặng. Là ta, Hứa Thất An gật gật đầu. Nha hoàn nhoẻn miệng cười, càng thêm cung kính, cụp mi rũ mắt ôn nhu nói. Nhà ta nương tử cho mời. Hứa Thất An chấn định gật đầu, đi theo nha hoàn phía sau, hướng về lầu các khác một bên phòng ngủ chính đi đến. Một màn này cũng đưa tới dự định ngủ lại. Ảnh Mai tiểu các, khách nhân chú ý, châu đầu ghé tai. Ta, hắn như thế nào cũng đi theo vào. Này, này không hợp quy củ a, như thế nào đi vào hai người? Vừa rồi nha hoàn kia giống như nói đến thơ, mà ta vừa lúc trông thấy hắn cùng vị kia tuấn thiếu tiểu ca viết cái gì? Một vị phú gia ông trang điểm người trung niên đi đến Hứa Tân Niên cùng Hứa Bình Chí trước mặt chắp tay nói. Hai vị, không biết phù hương cô nương đây là ý gì? Vừa rồi vị kia huynh đài như thế nào tiến vào, các ngươi viết cái gì thơ? Cách chương.